Trí tuệ đại tống, quyển 12, góc truyện audio.com, đảo Hắc Sơn thời gian qua chẳng có lúc nào yên bình, lúc này mây đen phủ kín thò tay không thấy ngón, gió lạnh từ biển thổi vào mang theo hơi lạnh mặt mòi. Một ngọn đèn nhợt nhạt lay lắt theo gió, ánh sáng chập chờn, làm căn phòng càng thêm khủng bố. Hải Luyện từ tay nắm chặt đao, gân xanh chằng chịt trên trán, hai con mắt đã đỏ rực, xung quanh thi thể chồng chất giống lên. Là kẻ nào, ra đây cho lão tử. Bất kể là ai ra ngoài kiếm kỹ nữ một chuyến, trở về phát hiện bộ hạ của mình đã chết sạch đều phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ này chẳng duy trì được lâu, khi gió lạnh làm người ta bình tĩnh lại, ánh mắt vô hồn của người chết sẽ mang tới sợ hãi. Hải Luyện Tử không phải kẻ nghĩa khí sau nặng gì, phẫn nộ không phải vì coi trọng tính mạng bộ hạ, mà bộ hạ chết hết rồi, hắn sẽ bị khóa chết ở trên đảo, một mình hắn làm sao điều khiển được thuyền. Cơn giận lui đi như thủy triều, Hải Luyện Tử tỉnh táo phát hiện mình quát tháo thế này không phải ý hay, máu trên mặt đất còn chưa khô thi thể còn ấm, chứng tỏ hung thủ chưa đi xa, biết đâu đang rình ở góc nào đó. Ý nghĩ này vừa nổi lên, mồ hôi ròng ròng chảy xuống, hai con mắt đảo khắp nơi, thuận tay nhặt một thanh quỷ đầu đao lên, đây là vũ khí của Tam đương gia, hai tay hai đao gọi khẽ. Hải Cầu, Hải Xà, các ngươi đâu rồi, gọi hai lần mà không có ai đáp. Đó là hai tên tiểu đệ theo mình đi kỹ viện, vừa rồi còn đất trong sân chửi bới, sao giờ không thấy động tĩnh nữa. Hải Luyện Tử dùng mình, dựa lưng vào tường rồi từ từ lui ra khỏi phòng, múa hai thanh đao che kín người, lao thẳng ra bến tàu, lúc này hắn thấy chỉ có lên thuyền mới an toàn. Ở ngoài sân, một đống tuyết nằm im lìm đột nhiên nhô lên. Trời sáng hẳn, đám đông vây quanh tiểu viện tử bàn tán xôn xao, thảm cảnh bên trong làm người ta lạnh sống lưng, cho dù là đám hải tặc quen mùi máu tanh cũng đưa mặt nhìn nhau, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng hoài nghi. Hải Luyện Tử cùng với 11 tên thuộc hạ đều trần truồng treo trên xà nhà, dưới mỗi cỗ thi thể đều có một chậu gỗ, do cửa phòng mở rộng, chậu than bên trong đã tắt từ lâu, máu trên người đám Hải Luyện Tử bị gió lạnh biến thành băng. Mỗi thi thể vừa vặn có 5 vết thương, mỗi cái như cái miệng mở to, hiện bị băng bao phủ trông rất thê thảm. Vân Nhị đứng ở trên cùng đám đông, sáng nay khi hỏa kế khách sạn la hét ầm ĩ, hắn chạy tới phát hiện tên hỏa kế đã đái ra quần, tay chỉ vào trong phòng nói không ra lời. Người chết trong phòng làm dạ dày Vân Nhị vô cùng không thoải mái, nhắm mắt lại được đám Nghiêm lão đại bảo vệ rời đi. Chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa? Về tới khách sạn Vân Nhị liền gọi đại hỏa kế tới hỏi. Đảo Hắc Sơn gần như ngày nào cũng có người chết, ở đây loại người nào cũng có người nữ chân, người mặt hạt, người oa, người cao ly, nghe nói bọn họ giết người cũng cầu kỳ, nên không có gì lạ nữa, chỉ là lần này Hải Luyện Tử chết có chút đặc biệt, có trời mới biết hắn đắc tội với ai để người ta coi như tế phẩm làm thịt. Nhị gia, băng đóng kín đảo rồi, không ai đi được, kẻ giết người vẫn còn trên đảo, chuyện này người đau đầu là Tô Lạp Hải nha, hắn ta mới là người quản lý trên đảo, không phải chúng ta. Chúng ta không có kẻ thù trên đảo, buôn bán đều là hàng bình thường, cho dù tháng trước nhị gia có đánh vài người cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ cần là thủy thủ dám ở lại trên đảo qua mùa đông thì trên tay ai chẳng có. Góc truyện audio.com, vài mệnh án, đại hỏa kế hưng phấn quá mức, nếu Vân Nhị mà không biết còn tưởng là tên này giết người, nhíu mày. Ý ngươi là chúng ta cứ ngồi xem náo nhiệt thôi. Không những thế chúng ta còn có cơ hội lớn, mấy ngày qua tiểu nhân đã thương lượng mua một số nhân sâm với Hải Luyện Tử, chỉ là giá cả còn chưa đàm phán xong, bây giờ hắn chết rồi, dựa theo truyền thống trên đảo, số hàng này sẽ mang bán đấu giá, như thế giá tiền sẽ rẻ hơn rất nhiều. Trách nhiệm của hắn là buôn bán, nên Vân Nhị không bảo hắn sai, có điều nghĩ một lúc vẫn nói. Kiếm tiền là chuyện nhỏ, không thể để xảy ra chuyện, thời gian qua chết không ít người nhà ta phải bảo vệ cho tốt. Hôm nay chuyển nhà toàn bộ chuyển vào cửa hiệu ở. Tính cả chuyện tối qua thì một tháng vừa rồi đã có 3 vụ diệt môn xảy ra, nạn nhân đều là người Tống, hai nhà trước đó là thương cổ, mọi người cho rằng giết người vì tiền, nhưng giờ cái chết của Hải Luyện Tử khiến Vân Nhị nhận ra kẻ thù ác có ý đồ không đơn giản. Đại hỏa kế thấy nhị thiếu gia ý đã quyết liền không nhiều lời nữa, chạy ra ngoài gọi người chuẩn bị, cửa hiệu vốn là cái kho, giờ muốn ở phải dọn dẹp. Lão Tôn đã cùng Tô Lạp Hải Nha tới thành Tô Châu thương đàm, không thể xong sớm, cho nên trước khi khai xuân khó trở về, chuyện quản lý thường nhật do đại hỏa kế làm chủ. Vân Nhị lúc này mới quay sang Nghiêm lão đại. Nghiêm thúc thấy sao? Nghiêm lão đại đứng bên cửa sổ, mắt chăm chú quan sát dòng người qua lại. Nhanh gọn, một đòn chí mạng, chỉ có Hải Luyện Tử chết vì sợ người ra tay là hảo thủ. Dực hỏa xà tung hứng con dao nhỏ trong tay. Chuyện này ta đã từng làm, mục đích hoặc lập uy hoặc dọa dẫm, không biết vị hảo hán nào đang muốn dương danh lập vạn trên đảo. Vân Tranh nhìn quay không thấy Khúc Trung đâu. Phải rồi, mọi người có biết lão Khúc đi đâu rồi không, mấy ngày qua sáng đi tối về cả ngày chẳng thấy đâu. Nghiêm lão đại lắc đầu, Dực Hỏa Xà mấy ngày trước có theo dõi, kết quả là mất dấu, nhị gia nghi hắn làm. Không, ta lo ông ta một mình chẳng may gặp chuyện, chúng ta sắp chuyển nhà rồi, phải báo ông ta một tiếng, đi tìm đi, trên đảo chỉ có vài nghìn người, chắc không khó tìm đâu. Nếu hắn cố ý tránh thì khó tìm lắm, à kia rồi. Mọi người đang nói chuyện thì cửa lớn bị đẩy ra, Khúc Trung mang theo gió tuyết bước vào phòng, chạy ngay tới chậu than hơ tay, cả người ông ta bao phủ băng giá, râu tóc lông mày đều trắng xóa, như vừa trong hầm băng ra. Vân Nhị giật mình, Sai Tinh Mộc Ngạn giúp ông ta cởi áo ra cứng như đá trên người, Tất Nguyên Ô Sai Hỏa Kế mang thêm hai chậu than nữa, chùm cho ông ta cái chăn dày, mang tới một vò rượu mạnh. Khúc Trung uống một ngụm lớn, người được sưởi ấm liền có máu chảy ra, đó là vì gió lạnh làm nước da trước đó, ông ta có vẻ lạnh lắm, bọn họ đắp liền cho 5-6 cái chăn vẫn run bần bật. Nhị gia cần cẩn thận, có con ma đó, nghỉ ngơi đi, chuyện gì cũng đợi ông ngủ dậy rồi tính, đây không phải chỗ nói chuyện. Khúc Trung gật đầu, chẳng mấy chốc đã ngáy như sấm. Vân Nhị ngồi đó ngây ra nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, trận tuyết này bắt đầu từ sáng sớm, mới đầu chỉ lưa thưa, sau một bữa cơm tuyết rơi xuống từng mảng như bông. Đoán mâu của hắn ở bên tay, đó là điều Nghiêm lão đại yêu cầu, vũ khí phải luôn ở chỗ đưa tay một cái là vớ được, nỏ phải lên sẵn, dây cung đeo ở mé ngoài đùi, chỉ cần có bất trắc là giơ tay bắn được. Gocchuyenaudio.com, ngay, rốt cuộc loại ma quỷ gì khiến loại Diêm Vương sống như Khúc Trung cũng phải sợ. Đó là nghi vấn chung của Vân Nhị và đám người Khuê Mộc Lang. Thời gian trôi đi từng chút một trong im lặng, ngoài kia tiếng ồn ào cũng ít hơn thường ngày, cạch một tiếng, đoàn mâu bên cạnh Vân Nhị rơi xuống đất làm hắn tỉnh lại, đồng thời nhớ ra. Đại Hỏa Kế đi lâu như vậy chưa về, liệu có chuyện gì không? Lời vừa dứt thì phía cửa hiệu có tiếng nổ lớn, đó là tiếng thuốc nổ, Vân Nhị cầm đoàn thương xông ra ngoài, có điều y nhanh chóng lại, trầm giọng nói với Nghiêm lão đại. Nghiêm thúc gương đông kích tây, cách chương.